Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 23, lửa cháy nhận chủ. Khóc chuyện audio.com. Quái lão nhân vui vẻ nở nụ cười. Từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội màu trắng. Đưa tới trước mặt nàng. Hảo, đây là ngọc bội, chỉ cần nó có thể nhận thức được ngươi. Cái kia lão phu liền truyền dạy y thuật cho ngươi. Nếu như là không thể, lão phu chỉ có thể truyền dạy võ công cho ngươi. Ngọc bội cũng có thể nhận thức sao? Quý Như Yên nhìn qua quái lão nhân. Lão nhân này không phải mắc bệnh thần kinh đi. Tiếp nhận ngọc bội kia, lại phát hiện ngọc bội vào tay ấm nóng. Trên miếng ngọc bội còn có chạm trổ, chính là một ngọn lửa. Thập phần thần kỳ, muốn cho ngọc nhận chủ, người chính mình đem máu cho nó uống. Quái lão nhân đưa nàng một con dao nhỏ, ý bảo nàng dùng dao cắt tay mình. Quý Như Yên tiếp nhận dao nhỏ, không chút do dự rạch một đường trên tay trái của mình. Máu liền chảy xuống miếng ngọc bội kia. Ngọc bội kia không lớn, chỉ nhỏ cỡ chưa bằng lòng bàn tay. Giọt máu kia ở phía trên ngọc bội, lại chảy xuống một bên, cũng không cùng ngọc bội có bất kỳ dấu vết gì. Quái lão nhân trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Xem ra, chính mình một thân y thuật, thật sự không có người để truyền thừa. Giọt máu thứ hai lại vô tình chảy xuống ngọc bội. Lúc này hình trên ngọc bội lửa đỏ quang mang, như là muốn tự mình phát ra ngoài. Mà Quý Như Yên chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng cực điểm. Như là lửa cháy ở trên tay, thập phần đau đớn, tê, loại cảm giác này, làm cho nàng nhịn không được hít một hơi. Quái lão nhân kinh hỉ dị thường, chạy nhanh ra nói, đừng kháng cự. Quý Như Yên bất đắc dĩ đứng yên, ở địa phương của quái này, nàng cũng không muốn chết đi như vậy, chỉ có thể nghe theo lời của quái lão nhân. Đè xuống đau đớn, tùy ý để cho dòng lửa nóng kia, đi hết mọi kinh mạch trong cơ thể của nàng. Lúc mới bắt đầu, đau đớn như muốn lăn lộn xuống đất, nhưng bởi vì nàng từ trước kiên cường, cứng rắn, nên mới có thể khống chế khó chịu đứng thẳng như vậy được. Một canh giờ qua đi, Quý Như Yên chỉ cảm thấy toàn thân suy yếu vô lực. Y phục trên người đã sớm bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Hiện giờ nàng so với từ trong nước bước ra không có gì khác biệt là mấy. Nói nàng là ướt sũng căn bản chẳng có gì lạ. Quái lão nhân vui vẻ vô cùng. Thái độ đối đãi với nàng cũng thay đổi. Trực tiếp thay đổi một cái 360 độ. Khiến cho nàng hoàn toàn không thể thích ứng hết được. Nguyên bản, nàng vừa mới thấy hắn thời điểm lúc nãy. Có thể cảm giác được hắn đối với người ngoài phi thường chán ghét. Hiện tại. Cự nhiên không còn mặt lạnh, mà là thay vào đó là gương mặt tươi cười, tự mình rót cho nàng một chén trà ấm, đưa tới trước mặt nàng, lấy lòng hỏi, nhà đầu thực ngoan a, về sau tánh mạng của lão phu toàn bộ liền nhờ vào ngươi. Ngươi cũng không thể không để ý đến lão phu a. Những lời của lão quái nhân nói không đầu không đuôi, làm cho Quý Như Yên không hiểu hắn rốt cục là làm sao. Thấy nàng một vẻ mặt mờ mịt, quái lão nhân cũng là cái người thông minh, chạy nhanh nắm lấy tay nàng, sau đó chỉ chỗ nàng vừa mới cắt, nhìn thấy trên vết cắt lúc nãy đã thấy không còn dấu vết. Ngược lại thấy một ngọn lửa đỏ tươi đang ở trên đó. Ngọn lửa nhỏ màu đỏ này, cùng với lửa trên miếng ngọc bội kia thập phần giống nhau. Chỉ chênh lệch kích thước không đáng là bao, đây là cái gì? Quý Như Yên ngạc nhiên không thôi hỏi, này chuyện gì xảy ra? Quái lão nhân nói, ngốc hoa nhi, đây là lửa cháy không gian, nếu không có là người hữu duyên, thì không thể cùng nó hợp thành một thể. Về sau lửa cháy không gian đó, có thể cùng ngươi sử dụng, tuy rằng nói là lửa cháy không gian nhưng chỉ có thể cho ngươi dược liệu. Nhưng đối với thầy thuốc mà nói, lại vô cùng có ích, nếu như không có lửa cháy nhận chủ. Ta một thân y thuật liền không thể truyền cho người khác. Ngươi hiện tại phải cùng ta lập lời thề, y thuật chỉ có thể trên người của ngươi mà thôi. Ngươi tuyệt đối không thể tái thu đồ đệ, nếu không toàn thân đứt gân mạch mà chết. Cách chương.